Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 350, Thiên đạo tàn quyền. Ôi chao, thiếu nữ đột nhiên một tiếng yêu kiều. Bị trên đất dây leo ôm lấy mắt cá chân. Mắt thấy liền muốn ngã nhào trên đất. Trong phút chốc, thánh hòa dục dâng lên mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Hắn thân là hóa thần cấp 12 cường giả. Thời điểm như thế này vẻn vẹn cần một ý nghĩ hơi động. Cho dù là núi đao biển lửa cũng không gây thương tổn thiếu nữ mảy may. Nhưng hắn vẫn chưa lựa chọn làm như thế, mà là tự mình điều động. Một bước liền vượt qua đến thiếu nữ bên cạnh, duỗi ra hai tay khoác lên thiếu nữ thân thể, hương thân thể vào lòng. Thánh hòa dục tiếng lòng rung động, tim đập cũng không nhịn được gia tốc mấy phần. Thiếu nữ e thẹn không ngớt, đỏ mặt không dám ngẩng đầu thấy người. Dùng một loại hơi như ruồi muỗi âm thanh nói rằng, đại thúc ngươi thật tốt, ta, chấm ngoặc kép, thánh hòa dục tâm can đều tê dại, đầy cõi lòng mong đợi lắng nghe lời của thiếu nữ âm. Ta quyết định đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi. Kích manh tiếng nói rơi vào thánh hòa dục trong tai, hắn còn không có phản ứng lại, chỉ thấy một đạo lấp lóe ánh vàng từ thiếu nữ trong tay tỏa ra mà ra. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt long ngâm, một con ngũ trảo kim long đột nhiên xuất hiện, chính đối hắn hung hăng nghiền ép mà ra. Thương lan nộ kích, đại tan vỡ thuật, kiếm nhận phong bão. Trong phút chốc, thiếu nữ chính là một bộ liên chiêu dây ra, nhân phẩm đại bạo phát, toàn bộ đánh ra tấn công chí mạng thương tổn. Không chỉ là công kích hiệu quả trên tấn công chí mạng, càng là thẳng nhiếp tâm linh tấn công chí mạng. Vì cái gì? Thánh hòa dục tuyệt đối không ngờ rằng, trước một giây còn dường như muốn tập trung vào chính mình ôm ấp thiếu nữ, lại không chút lưu tình xuống tay với chính mình. Dung mạo của nàng là như vậy ngốc manh đáng yêu, thủ đoạn rồi lại là như vậy bạo lực vô song. Một phen oanh kích xuống, không hề phòng bị thánh hòa dục thậm chí đều bị đánh ra trọng thương. Thêm chạy lên não tích tụ, tại chỗ chính là một cái lão huyết dâng trào ra, đầy mặt không thể tin tưởng, không thể nào hiểu được vẻ mặt. Hóa thân thiếu nữ Lý Huyền Dạ đương nhiên sẽ không theo hắn phí lời. Hắn chờ chính là thánh hòa dục hiện tại không hề phòng bị trạng thái, trực tiếp nổ lên trạng thái chiến đấu, thuộc tính tăng vọt. Lý Huyền Dạ lại là một bộ liên chiêu oanh bắn mà ra. Cái này cũng chưa hết, Lý Huyền Dạ trực tiếp ăn vào thánh hòa dục vừa mới đưa ra hồi thiên đan. Thuộc tính trạng thái toàn diện khôi phục, cường hiệu đầy phục tán ném ra, tê dại thánh hòa dục thần trí. Lúc này lại là một bộ đại liên triệu ra tay. Ba làn sóng siêu cường tuyệt sát, thêm vào tấn công chí mạng hiệu quả, tích lũy chí ít đánh ra vượt qua 100 vạn mức thương tổn. Thánh hòa dục ngửa đầu ngã xuống. Hắn còn lưu lại một hơi thở không có ngay tại chỗ ngã xuống. Nói cho ta biết, tại sao? Thánh hòa dục si ngốc nhìn chăm chú thiếu nữ con ngươi, tràn ngập không rõ, nghi mê hoặc, mờ mịt, kinh ngạc ngữ khí hỏi. Thiếu nữ kiều díu dít đi tới thánh hòa dục trước mặt, bỗng nhiên dùng một loại cùng nàng bên ngoài không phục thô mỏ tiếng nói hô. Không nghĩ tới ngươi này giả biến thái còn là một tình chủng. Có điều tình của ngươi dùng nhầm chỗ. Lão thiết, ngươi, chấm ngoặc kép, thánh hòa dục con ngươi đột ngột. Trong con ngươi tràn đầy khiếp sợ ngơ ngác. Tại chỗ một cái lão huyết dâng trào ra, nghiêng đầu ngã xuống đất. Đi đời nhà ma, liền linh hồn đều bị đả kích sụp đổ. Trực tiếp dập tắt, keng, đánh chết hóa thần cấp 12 thánh hòa dục. Tuôn ra thăm dò năng lượng cộng 200, không có kinh nghiệm bổ trợ thẻ là một cái rất khiến lòng người nát sự tình. Có điều nghe được gợi ý của hệ thống về sau, thiếu nữ Lý Huyền Dạ vẫn là lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. 20 hoàng kim bảo dương tới tay. Hiểu được chơi. Sao, thật là phiền. Thân thể này làm sao vẫn không thay đổi trở về. Cất bước ở Nam Cương Bắc Giới. Thiếu nữ Lý Huyền Dạ quần dài chập chờn, phong thái bà sa, khác nào tinh linh bình thường mềm mại múa, lướt qua từng tòa đỉnh núi, hướng về Đại Vũ Châu phương hướng tới gần. Thiếu nữ trải nghiệm thẻ thời gian hiệu lực có 12 tiếng. Hiện tại liền một nửa thời gian đều còn chưa qua. Biến thân hiệu quả nhưng không có cách sớm giải trừ. Lý Huyền Dạ chỉ có thể tiếp tục đẩy cỗ này manh manh thiếu nữ túi ra chung quanh đi khắp. Ồ, nơi này lại có một chỗ thiên nhiên ôn tuyền. Còn ẩn chứa nguyên dịch. Ngâm khẳng định rất thoải mái. Lý Huyền Dạ từng kiện thoát hạ trang bị. Nhìn trên mặt nước cái bóng của chính mình. Không nhịn được có chút thất thần. Vì sao thế gian có thể có mỹ lệ như vậy người a? Nhà đã quên. Mặt mũi này bàng là dựa theo niết bàn bên ngoài bắt trước được tới. Chỉ có thể nói là niết bàn đẹp quá yêu nghiệt. Vẻn vẹn mô phỏng theo liền có hiệu quả như thế. Có thể mê đến một cái hóa thần cấp 12 cường giả thần hồn điên đảo. Nếu như là niết bàn bản tôn xuất thế. E sợ toàn bộ vạn giới đại lục các nam nhân đều gặp điên cuồng. Chỉ tiếc, niết bàn vẻ đẹp. Hiện tại chỉ có thể từ Lý Huyền Dạ một người độc chiếm. Rót cái ôn tuyền tắm rửa về sau. Lý Huyền Dạ thuận tiện mở ra mấy cái hoàng kim bảo dương. Keng, mở ra hoàng kim bảo dương. Thu được đạo cụ tùy cơ truyền tống thẻ X1 tùy cơ truyền tống thẻ. Sử dụng về sau. Tùy cơ di động đến phụ cận trong vòng vạn dặm tùy ý đóng kín ẩn tàng địa đồ bên trong. Chú thích, như phụ cận không có ẩn dấu đóng kín bản đồ, thì không cách nào di động. Cái thứ nhất bảo dương liền mở ra bất ngờ thứ tốt. Ẩn dấu đóng kín bản đồ. Nói như vậy khẳng định đều cất giấu thứ tốt. Không phải thánh nhân mộ. Chính là một ít bí cảnh thời thượng cổ. Hoặc là một ít tự nhiên hình thành động thiên phúc địa. Lý Huyền Dạ suy nghĩ một chút. Trực tiếp lựa chọn sử dụng tấm này tùy cơ truyền tống thẻ. Lại bị gợi ý của hệ thống nói. Keng, không thể phát hiện ẩn tàng địa đồ. Truyền tống thất bại. Được rồi, thu hồi tùy cơ truyền tống thẻ. Lý Huyền Dạ tiếp tục thăm dò bảo dương. Liên tục tao ngộ thất bại 2 lần về sau. Thứ tư hoàng kim bảo dương lại cho Lý Huyền Dạ cống hiến một cái vui mừng thật lớn. Keng, mở ra hoàng kim bảo dương. Thu được sủng vật hùng miêu X12, đánh cuồn cuộn. 12 con tròn vo lông xù. Trắng đen rõ ràng. Ngây thơ đáng yêu gấu mèo nhỏ trực tiếp xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. 6 hùng 6 con mái. 22 ghép thành đôi. Chính ôm non trúc mới măng ăn say sưa ngon lành. Thỉnh thoảng còn phát sinh a a a a. Nãi thanh nãi khí tiếng kêu. Lý Huyền Dạ tâm can đều bị trong nháy mắt manh hóa. Trực tiếp ôm lấy 2 con cuồn cuộn. Sâu sắc hít một hơi. Đắc ý. Đem bọn tiểu tử đưa vào tư nhân trong không gian. Lý Huyền Dạ một đường về phía trước. Tiếp tục mở bảo dương. Keng. Mở ra hoàng kim bảo dương. Thu được thiên đạo tàn quyển X1 Lý Huyền Dạ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn lúc đó liền một mặt choáng váng. Hoàn toàn không có dấu hiệu a. Lý Huyền Dạ liền vội vàng nắm được thiên đạo tàn quyển. Này thiên đạo tàn quyển bề ngoài nhìn qua chính là một khối không đáng chú ý vải vụn. Nhưng mặt trên khắc phi thường thần bí huyền diệu hoa văn. Này hoa văn phảng phất ẩn chứa thiên đạo quy tắc, vũ trụ chí lý. Chỉ là khoảng cách gần nhìn một chút, trong lòng đều phảng phất tuôn ra rất nhiều hiểu ra. Trong đầu tâm tư trở nên thông suốt rất nhiều. Thiên đạo tàn quyền, cấp độ truyền thuyết nhiệm vụ đạo cụ. Mỗi cái biên giới phân tán 12 mảnh, tập hợp 12 mảnh ngưng tụ thiên đạo phàm quyền, có thể lĩnh ngộ thiên đạo quy tắc, phi thăng thần giới trở thành hạ vị thần. Tập hợp 120 mảnh ngưng tụ thiên đạo chính quyền, có thể phi thăng thần giới trở thành trung vị thần. Tập hợp 1,200 mảnh ngưng tụ thiên đạo thần quyền, có thể phi thăng thần giới trở thành thượng vị thần. Hả? Nhìn thấy hệ thống giới thiệu, Lý Huyền Dạ cảm thấy vô cùng bất ngờ. Nguyên lai này thiên đạo tàn quyển cũng không phải là linh su đại lục độc nhất. Mà là vạn giới đại lục mỗi một cái biên giới bên trong đều gặp thứ nắm giữ. Hơn nữa, không giống số lượng thiên đạo tàn quyển tập hợp sau khi. Hiệu quả là không giống nhau. 12 vùng trời đạo tàn quyển tập hợp về sau. Chỉ có thể tạo thành thiên đạo phàm quyền. Là phi thăng thần giới thấp nhất ngưỡng cửa yêu cầu. Nhưng nếu muốn trở thành trung vị thần thậm chí thượng vị thần, liền cần càng nhiều thiên đạo tàn quyền. Vậy thì thế tất yếu đi hướng về những giới khác vực cướp giật thiên đạo tàn quyền. nhất định có một hồi lớn chém giết. Cái gọi là đại tranh thế gian, chỉ sợ sẽ là bởi vậy mà đến đây đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.